Bữa đó dọn cơm mà thấy cũng lơ là, nó bưng chén cơm mà thấy cũng không muốn ăn nữa, buồn. Bà vợ mới hỏi, ủa sao tôi thấy ông giàu giàu mà không được vui nữa? Đáng lẽ mình được cái tượng La Hán bằng vàng này mình vui mình mừng, chứ sao tôi thấy ông buồn nữa? Cái vẻ nó không không được hài lòng hay sao đó. Ông chồng ông mới nói, vui sao được mà vui, bà thiếu hiểu biết quá. Hàng chí họ nói đàn bà là phải, bởi vì tôi được có một ông La Hán, còn 17 ông La Hán nữa ở đâu? Chuyện tức là thập bát La Hán, 18 ông La Hán, mà bây giờ tìm được có ông bằng vàng còn 18 ông nữa, thành ra ông buồn. Chuyện thứ hai là có một nhà quan làm việc suốt đời liêm chính, trong sạch, không có tham nhũng. Khi mà về hưu rồi thì nhà nghèo, mà làm quan mà thanh liêm thì nghèo, rồi ngã bệnh 10 năm. Bà vợ bà nuôi rất là đàng hoàng, vừa ăn uống quần áo nghỉ ngơi nên bà lo cho ông chồng chu đáo 10 năm, mà gia đình thì nghèo. Bữa đó ông mới kêu bà vợ tới, ông mới hỏi nha, bà ơi, hồi tôi làm quan đó tôi đâu có tham ô, đâu có ăn hối lộ, gia đình mình nghèo mà, thì tôi về hưu rồi mà tôi đau 10 năm nay mà bà lo cho tôi đầy đủ như thế này đó, cái kinh phí ở đâu mà bà lo được? Tôi cứ thắc mắc hoài. Bà nói cho tôi nghe, ở đâu mà có tiền bà lo cho tôi 10 năm? Bà mới nói, ông ơi, cái việc này kín đáo lắm. Lúc mà ông còn tại chức đó, cái vụ án này họ tới họ nhờ tôi nói dùm, mà tôi thì biết ông thì thanh liêm lắm, tôi đâu có dám nói thẳng, tôi nói quanh nói quớt nói sóng nói gió, vậy mà cái vụ án nó thành công. Rồi cái gia đình họ tới họ hỏi tôi ông tuổi gì, tôi nói ông tuổi Tý. Họ làm con chuột bằng vàng họ tặng tôi cất, bây giờ tôi cắt ra cút chút chút rồi tôi bán rồi nuôi ông, chứ nếu không có con chuột đó thì chắc ông cũng chết. Ông mới nói, trời ơi, bà dở quá, phải hỏi bà nói tôi tuổi sủ con trâu á. Chuyện đời chuyện đạo nó vậy đó. Bây giờ phụ kể cho quý vị nghe dòng do Tam Quốc. Còn giáo lý đây quý thầy hội giảng thiếu gì. Lâu lâu thì kể chuyện dòng do Tam Quốc quý vị nghe nha. Một là cái chuyện ở Mỹ, dòng do Tam Quốc mà. Dòng do Tam Quốc thì thầy Hoằng Pháp ở bên Mỹ cách đây 2 năm, đi 9 tiểu bang. Từ tiểu bang New York mà thầy xuống tới San Francisco là 9 bang. Thì hôm đó thầy ở chùa Như Lai Thiền Tự, cái chùa này là mua cái nhà thờ, bên Mỹ họ bán nhà thờ nhiều lắm, vì mấy cái nhà thờ ở nông thôn đó bây giờ không có ai đi lễ hết á, không có tiền trả tiền nước tiền điện tiền ga để họ bán. Nhưng mình mua cái nhà thờ mình chuyển cái thành cái chùa thì dễ lắm, nhưng mà không có người sinh hoạt. Thí dụ mình mua cái nhà thờ chỗ đó mà chung quanh đó là không có người Phật tử thì mình sinh hoạt làm sao? Cho nên khó lắm, chứ họ bán nhiều lắm. Thế thì xe nó đưa thầy tới cái chùa, thầy nói, ủa sao mày đưa tao vô nhà thờ chứ vậy? Vì cái hình thức là cái nhà thờ gỡ cái thánh giá xuống, gắn chữ vạn lên, khuyên Đức Chúa ra, đem Đức Phật vô thành cái chùa.

quan hô, trời đất ơi, chùa gì mà ma không, 6-7 người nhập lên. Thì hòa thượng Nguyên Trí, hòa thượng nói thầy ở lại thầy giúp giùm mấy cái dông ra giùm tôi chút. Rồi trời ơi mệt quá, tôi đi hoằng pháp ông ơi, tôi không có làm cái chuyện đó, ai có muốn thì về Việt Nam á, mấy cái địch của tôi bây giờ tôi giảng đây, chiều nay tôi giảng ở chỗ khác, rồi mai tôi đi sang Âu Dê, rồi mà sao tôi ở đây mà lo được cái chuyện này. Thôi cái hoằng pháp là khác, còn cái chuyện đó khác, ai có muốn gì tôi về Việt Nam. Từ chối từ chối không dám, không dám ở trong cái chùa ở Bát Nhã ở Cali. Rồi chuyện thứ hai là ở Đài Loan, giọng do Tam Quốc mà bây giờ cái quốc thứ hai nữa là ở Đài Loan. Thầy dự cái pháp hội ở Đài Trung, chùa Trấn Quốc, cô hòa thượng Quảng Tâm lớn lắm, chư tăng một ngàn vị, còn cư sĩ nam nữ cho quý vị là 5-6 ngàn người, đầy hết cái núi rồi luôn. 3 ngày 3 đêm, 3 ngày thì tụng bà Thợ Di Đà niệm Phật, thì tối tụng bà Thợ Di Đà niệm Phật, trú dạ lục thời, cái tụng Di Đà niệm Phật thôi chứ không gì hết. Giờ thầy niệm Phật nha, quý vị niệm theo thầy nha, niệm theo Đài Loan, vừa niệm vừa vỗ vỗ tay. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm vậy đó mà một thời niệm 2 tiếng đồng hồ, vỗ tay cả núi luôn, linh ứng dữ lắm. Thầy đang ngồi thì tụng kinh, bên tay trái thầy là một thầy người Mỹ, bên mặt thầy là một thầy người Tây Tạng, thầy ngồi chính giữa. Mà đây là quốc tế mà nó mời các sư quốc tế hết. Thì cái bà đó bà chen, bà đạp người, bà gian người, bà vô, bà vô chỗ thầy này cũng bầm dập lắm, bị người ta đông lắm, ngồi cứng hết luôn. Sư phụ ơi, con tìm sư phụ này 20 năm khó quá. Thôi đi ra chỗ khác, đi chỗ người ta đang thanh tịnh làm lễ, cái gì lát nữa nói. Cái bà bò bà ra ngoài kia, bà ngồi ngoài kia. Thì xong cái thời khóa ra xong, thầy đi lên tăng xá cái chỗ thầy nghỉ đó, để đi ngang bà quỳ lên, bà nói chắp tay: sư phụ ơi, con chết cách đây 204 năm, đưa 4 ngón tay lẻ lên. Thầy nói: trời đất ơi, mẹ chết vậy lâu dữ, không đi đậu thai mà ở làm gì dữ vậy, sao chết nhiều tuổi, kể nghe coi. Ở Hải Phòng hồi xưa đi đánh cá đó, đâu có máy móc gì, bảo chìm tàu chết, 19 tuổi, 204 năm. Thế thì mi ở Hải Phòng, thầy ở Vũng Tàu, thì đi bằng cái tâm linh chứ đi bằng tàu bằng xe gì mà 20-30 năm dữ vậy. Con ở Na Uy. Ủa sao nãy nó ở Hải Phòng, giờ nó ở Na Uy, cái xác cái nữ này ở Na Uy. Thôi bây giờ đó, thầy trò gặp nhau 20 năm, bây giờ có cái yêu cầu gì thầy giúp cho, chứ thầy biết có cái gì đó mới tìm đó. Sư phụ quy y cho con đi, con không có cái tên Phật, đi đâu người ta không cho vô hết, đói dữ lắm. Thôi lại cái gốc cây kia xa xa chút đi, vắng người chút đi, thầy quy y cho. Thầy kéo lại cái gốc cây kia nữa, ngồi xuống, phụ truyền 3 pháp tam quy, đặt pháp danh. Xong rồi lại thầy 3 lại xuất ra. Thầy hỏi: nãy giờ bà nói chuyện với thầy cái gì đó, bà biết không? Dạ, không, con với thầy không có quen, cái chùa này không có mời, con ở bên Na Uy. Mà hồi nhỏ lớn con chưa đi Đài Loan lần nào, vậy mà bốc vé máy bay từ Na Uy đi Đài Loan, đi Đài Bắc,

có ba cái hài cốt ở dưới cái nền nhà của anh liệt sĩ. Họ về họ mách bảo tụi tôi xuống làm việc với anh thôi dở đi, tụi tôi cho anh tiền kiếm cái chỗ khác. Cái anh bộ đội anh nói ờ, mấy anh nói vậy tôi nhớ hồi tôi về tôi cất nhà tôi ở, tôi ngủ tôi thấy ba ông bộ đội đuổi tôi không cho tôi ở. Tôi mới nói mấy ông bộ đội, tôi cũng bộ đội, thôi đừng có làm khó làm dễ, đừng có nhát, tôi nghèo lắm, tôi không có chỗ ở để cho tôi ở yên. Thỉnh thoảng ba ông bộ đội đã về đuổi. Bữa nay mấy ông xuống, mấy ông mới nói là có cái ba cái hài cốt của bộ đội nằm trên này. Thôi mấy ông làm gì, mấy ông làm dỡ nhà đào lên ba cái bông xô Trung Quốc, gói ba cái hài cốt liệt sĩ ở dưới cái nền nhà đó ở Vĩnh Long, ở Sóc Trăng, thì kể vọng vọng lên tới Hà Nội thôi nghỉ. Tới Hà Nội thôi nghỉ nha, không biết nay giờ tới Hà Nội thôi. Cái bà này là 96 tuổi, bà chết, thì chuẩn bị làm lễ nhập quan, thì bà ngoắt tao còn sống cho bay. Trời đất ơi, con cháu chung như sàn trốn hết trơn, sợ ma. Bà ngoắt tao còn sống cho bay. Bây giờ bà sống lại, nhưng mà hồi bà còn sống bà không biết chữ, bây giờ bà chết bà sống bà biết chữ, bà biết chữ thật đẹp, mấy cô giáo còn khen. 90 mấy tuổi mà hồi sống không biết chữ, bây giờ chết đi sống lại biết chữ. Cái thứ hai là cái món ăn hồi xưa đó bà thích là khổ qua hầm, bây giờ khổ qua hầm bà không ăn. Cái ông con trai trưởng đó là năm nay 72 tuổi, tuổi với thầy. Không phải má tôi hỏi chứ ai không phải má anh. Cái má tôi hồi đó không biết chữ, bây giờ má tôi biết chữ. Hồi đó má tôi thích ăn khổ qua hầm, bây giờ giờ bà lắc đầu, đâu phải má tôi. Má tôi kỳ vậy. Quý vị thấy sao? Cái bà già đó, rồi bà chết, rồi bà sống lại, bây giờ bà có những cái biểu hiện khác thường khi bà còn sống. Thì phải có cái người thứ hai trong đó. Nhưng mà mình không giải thích được cái chuyện rồi. Thì anh con trai này anh tâm sự với thầy đó, không có phải má tôi. Má tôi hồi xưa không biết chữ, má tôi thích ăn khổ qua hầm, bây giờ má tôi biết chữ, má tôi không thích khổ qua hầm, thì đâu phải má tôi. Nhưng mà có cái đặc biệt nữa, anh kể thầy nghe là cái nhà đó từ nhỏ tới lớn má con không bao giờ tới đó hết. Không bao giờ tới hết. À, thì bây giờ ai tới thăm bà này, con cháu hay là bà xin tiền, nhưng mà không có xài để đó. Bữa đó bà kêu tôi, cái người con đó, con tới cái nhà, con nói hai vợ chồng tới cho mình, mẹ gặp nó. Nó có hai đứa con đi học mà nó không có tiền đóng tiền trường cho con nó, tới đây má cho tiền. Thì con tới con nói hai vợ chồng nó tới, thì má con hỏi rõ ràng là có hai đứa nhỏ nhập học mà không có tiền đóng tiền trường, má con lấy tiền má con cho. Mà từ nhỏ lớn má con không làm việc đó, không biết từ thiện, không biết bố thí, không tới cả nhà nó. Bây giờ nằm ở nhà đó 90 mấy tuổi mà má con biết cái nhà đó có hai đứa con là nhập học không có tiền đóng tiền trường, kêu tới má con cho tiền. Những cái đặc biệt đó. Rồi chuyện ở Cần Thơ, Cần Thơ cái anh này nghèo dữ lắm. Vợ thì bán tàu hũ non, ảnh này bán bong bóng. Cái xe đạp đi thổi bong bóng đi bán, nghèo lắm. Năm 31 tuổi đó, ảnh đau. Chở vô nhà thương, trị tới chừng xuất viện về là câm không nói được. 31 tuổi. Mãi thì câm cũng còn đi làm việc được. Chỉ câm thôi, ra giấu thôi, cũng còn giúp vợ con làm kinh tế còn còn được. Năm 41 tuổi đau một lần nữa, vô nhà thương, khi mà xuất viện về thì mù. Thôi hết làm ăn gì được hết. Anh mới suy nghĩ bây giờ đâu có làm cái gì cho gia đình được ăn bám vợ nữa. Tự tử 4 lần mà không chết. 4 lần tự tử không chết. Qua năm 61 tuổi chết. Lần này chết không có bệnh nữa. thì bà vợ mới liên lạc với trại hòm, bà con dựng rạp chuẩn bị liệm. Thì ổng hỏi chứ nhà làm cái gì mà người ta đông vậy. Bà vợ mới nói trời ơi sao chết rồi bây giờ nó đem hòm rương cả rạp đồ dở dẹp hết, sống vậy hết đuôi hết cằm, nhà làm cái gì đông vậy, tức là thấy mới nói được. Như vậy là 31 tuổi thì cằm, 41 tuổi thì đuôi, 61 tuổi chết xong vậy hết đuôi hết cằm. Anh mới nói bây giờ bà vợ, bà ơi cái mạng tôi sống của tôi bác sĩ bó tay không làm được gì hết, cái này trời cứu, thôi bây giờ bà cho tôi vô chùa tôi làm công quả à, trời cứu tôi chứ còn không bác sĩ nào cứu được hết. Bây giờ ảnh xuống Ca Răng đó, ảnh ở trong cái chùa Tịnh Độ cư sĩ đó, lại giúp việc cho cái phòng thuốc nam. Thầy xuống thầy thăm, thầy bà vợ bà nói thầy có xe thầy sẵn xuống với Ca Răng đó, xuống bên tay trái có cái chùa Tịnh Độ cư sĩ đó, thầy ghé vô đó rồi thầy nói chuyện với ổng, ổng kể cho thầy nghe là thầy xuống cái chùa Tịnh Độ cư sĩ đó, vô đó hai thầy trò ngồi uống nước trà nói chuyện một buổi, ăn cơm chùa rồi về. Là chuyện ở ở Cần Thơ. Xô Trung Quốc cái hội chiến tranh mà hồn rương gì, cho nên không có tập kết đem cái hài cốt này về cái nghĩa trang liệt sĩ của huyện được, mà phải chôn ở ngoài. Bây giờ lấy là lấy xương bỏ vô cái tiểu rồi phải đem vô cái nghĩa trang liệt sĩ mới để được có hàng có ngủ, chứ cái này còn nguyên sao đem vô. Cho nên gia đình là bức xúc quá, mà gia đình là cái bà chị ruột đó là bí thư xã thầy, mà em của bà, bà đứng bà khóc, khóc rồi bố cũng khóc mà chị em cũng chị em làm lớn hết, ông anh là làm là sở là ở dưới tỉnh, còn chị là làm bí thư xã, mới chôn ở ngoài cái nghĩa trang liệt sĩ của huyện đó 4 năm mới đào lên. Thì cái lần đào thứ tư này là tiêu hết, còn xương với tóc còn nguyên hết. Cái giờ đó chị bới đầu cái đầu tóc to như thế này còn nguyên hết. Ông bố thấy vậy mới nói con ơi, bây giờ đem cái hài cốt con vô trong nghĩa trang, còn cái tóc đó bố xin con bố đem về bố thờ đi kỷ niệm cho con. Lấy cái hộp giấy cạc tông nhặt cái tóc rồi đem vô để trong cái hộp, nó mang về để bàn thờ ở nhà. Xin phép đàng hoàng, con ơi bây giờ cái hài cốt của con rồi đưa vô nghĩa trang liệt sĩ, nhưng mà cái tóc của con đó bố đem về bố để ở nhà này kỷ niệm. Thì đem về nhà để được 15 ngày, có 15 ngày thôi. Cô về con nói bố ơi, còn dưới đó mà thiếu tóc bố trả lại cho con. giờ đó, năm nay là 97 tuổi. Ông kể cho thầy nghe, 97 tuổi, trả lại cho con. Ông mới báo cho đảng bộ, cho chính quyền địa phương xử lý cái chuyện này. Bây giờ con Mỹ nó về, nó đòi tóc nó biểu tao trả nó. Bây giờ mấy đứa bay tính sao? Thì cả chính quyền, cả đảng bộ địa phương mới làm cái lễ, mới bê cái hộp tóc xuống dưới nghĩa trang liệt sĩ đó, dỡ cái mộ lên, dỡ cái tiểu lên, mới để tóc vô đó trả lại em. Thế là chết rồi, xương tàn cốt rủi, hy sinh cho tổ quốc, hy sinh cho đất nước. Thế mà cái tóc của mình họ còn chấp, họ còn giữ lại được. Nói vậy để quý vị thấy không đơn giản đâu. Đó là ở Long An, ở Long An, ở Tây Ninh, thầy lên thầy dự cái lễ thuyết linh, cái đại trai đàn ở nghĩa trang ở Tây Ninh, lớn lắm, 40.000 ngôi mộ. Thì chiều 6 giờ đó thì có cái lễ là thắp nén các cái ngôi mộ đó, mỗi cái ngôi mộ một cái nến, cái nến đó, thắp hết cái nghĩa trang. Thầy ra thầy đi làm cái lễ thắp nến. Thì đi ngang cái dãy mộ, thầy thấy ở trên cái mộ đó có cây đờn mà ta làm bằng xi măng. Thầy mấy thắc mắc, thầy ủa sao ở đây mộ của liệt sĩ đâu có cây đờn mà sao tự nhiên cái mộ này có cây đờn là sao? Thì cái ông quản trang đó, ông ấy nói là cái ông liệt sĩ này ông về ông sinh, hỏi ông còn sống ở trong cái bang là văn nghệ đó, bây giờ ông về ông sinh cây đờn cho tụi tôi, mới nhờ thợ hồ nó đắp cây đờn bằng xi măng ở trên cái mộ đó, nhỏ nhỏ vậy thôi. 7:30 thầy đăng đàn, thầy thuyết linh. Thì cái anh liệt sĩ đó đó, liệt sĩ mà cái mộ có cây đờn đó, mới nhập vô một cái chú thanh niên, mới lên đây: sư phụ ơi, sư phụ cho con xin cây đờn. Con thấy sư phụ con mừng quá, hỏi cây đờn ở đâu? Ở ngoài mộ con cái cây đờn, mà cây đờn xi măng không có đờn được, sư phụ cho con xin cây đờn thiệt. Thầy mới nói mấy anh ra chợ Tây Ninh nó mua cây đờn băng đô linh. Thầy mới ra ngoài cây mộ đó, thầy đổ dầu, thầy mới đốt, thầy mới cầu nguyện cho cái ông liệt sĩ đó về nhận cây đờn. Bà không biết có đờn được không, ai biết đâu. Đờn xi măng là đờn không có được. Bây giờ cái đờn này là đốt rồi, dây nó đứt hết trơn rồi sao đờn. Vậy mà xin cho được cái đờn băng đô linh ở Tây Ninh. Rồi bây giờ từ ở ngoài Hà Nội thì kể vô. Ở Hà Tây, thầy giảng cái đạo tràng chùa Nam Dư Thượng ở Hoàng Mai. Xong rồi xuống dưới phòng khách này, thị giả nó bưng cơm lên, thầy dùng cơm trưa. Rồi cái bà trong đạo tràng nè, mày nói: sư phụ ơi, con kể chuyện gia đình con, sư phụ nghe ly kỳ, hấp dẫn lắm, mày kể đi. Thôi được rồi, chiều nay 2 giờ tôi xuống, tôi gặp chồng của bà, rồi tôi hỏi là sự kiện nó ra làm sao, chứ bà nói tôi không có tin được. Thầy 2 giờ thầy bắt xe taxi, thầy xuống Hà Tây. Thì câu chuyện nó thế này: hai vợ chồng đèo nhau xe gắn máy đi dự cái lễ tân gia thằng bạn, nó có cái nhà mới ở Thanh Trì ở Hà Nội. Thì anh cầm cái ly bia, anh mới nói thế này: xin các bạn cho mình phát biểu, đường xa chở vợ trời tối hạn chế uống bia. Anh nhấp môi chút, anh để ly bia xuống, chở vợ về. Chở vợ đường xa trời tối hạn chế uống bia, như vậy anh là tự tin không uống. Thế đi nửa đường này là tự té xe, không có ai đụng hết, té ngã xe té. Bà vợ thì xây xác chút đỉnh, cái nón bảo hiểm còn, nhưng mà riêng ông chồng đó thì bất tỉnh, chỉ nhéo cùng hết từ trên tới dưới chân, không có tỉnh, không có cảm giác, chỉ sợ quá. Té thì nhẹ thôi chứ đâu có ai đụng chạm gì, mà sao mà dữ dằn vậy? Vậy mới bắt taxi để đưa vô bệnh viện Việt Đức. Thì ảnh phóng huế trong quần luôn, trong cái phòng cấp cố nó bày hay quá. Bây giờ chị đưa ảnh ra ngoài đó, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới đàng hoàng đem vô đây. Chứ phòng cấp cứu vậy sao người ta làm? Chị mới đưa ảnh ra thuê người ta tắm, mua bộ đồ mới mặc vô. Bây giờ vô phòng cấp cứu thì bác sĩ làm việc, tim, nhịp tim của hoàng tăng xong cũng đàng hoàng, không có chấn thương sọ não gì hết, nhưng mà không tỉnh. Truyền dịch để đó, ngày thứ nhất, ngày thứ hai cũng bình thường. Bác sĩ mới nói thôi chị đi về đi, chị ở đây chị làm cái gì? Tụi tôi còn không làm được mà chị làm cái gì? Để số điện thoại lại đây, rồi khi nào có cái việc gì đó mà bệnh viện người ta thông báo, chứ ở đây có làm cái gì? Tức là nhịp tim cũng bình thường, tăng xong cũng bình thường, chụp CT cái não cũng bình thường, mà tại sao bất tỉnh? Cái này lạ quá. Bà vợ bà về, sáng đi vô thăm, sáng mai vô thăm, sáng mốt vô thăm, cũng bình thường, 7 ngày như vậy. 7 ngày bất tỉnh, nằm ở trong truyền dịch, cứ thở vậy thôi. Thì cái ngày thứ 7 là cái ngày cuối cùng đó, thì chỉ ngồi cái chân giường, trên cái đầu chân giường chỉ than. Chị nói chết thì chết, sống thì sống, cái gì không chết mà không sống. 7 ngày nay cả dòng họ đồ lo lắng qua chừng, ổng say qua ổng hỏi cho bà làm cái gì, bà kể lễ, càm ràm kể lễ. Chị quảng hồn chứ chạy, chị la lên, cả tập thể bác sĩ tới mà nói, ủa sao kỳ vậy, cái bệnh thì từ từ nó phục hồi chứ gì, tự nhiên cái rồi nên họ nó mê man bất tỉnh rồi vậy, nói chuyện bình thường. Đâu có chuyện gì, quý vị để tôi kể cho nghe. Bố tôi dẫn tôi vô Sài Gòn thăm ông bác, là vì cái ngày bố tôi mất đó thì bác tôi về dự tang lễ. Mà mấy năm nay bác tôi về Sài Gòn lớn tuổi rồi mà vợ chồng tôi không có điều kiện để đi thăm. Bố tôi dẫn tôi đi thăm. Bố nói thôi cha con mình gặp nhau ngắn ngủi vậy đủ rồi, con đi về để đi vợ con nó trông. Bố dẫn tôi ra bến xe mua cái vé xe, tôi đi về 7 ngày đêm. Tức là bố dẫn người con đi vô Sài Gòn thăm ông bác, là vì cái ngày tang lễ của bố ở Hà Nội đó, ở Hà Tây đó, thì ông bác ở Sài Gòn có về dự tang lễ. Nhưng mà ông bác trở về Sài Gòn đây mấy năm mà vợ chồng không có điều kiện để vô Sài Gòn thăm ông bác. Bố dẫn con đi thăm ông bác. Bố nói thôi cha con mày gặp nhau ngắn ngủi vậy cũng đủ rồi, con đi về để vợ con nó trông. Bố mua cho cái vé xe đi về, thì mở mắt thấy bà vợ ngồi dưới chân giường đó kể lễ càm ràm đó này, 7 ngày đêm. Cái chuyện ở Hà Nội, cô gái mất tích 1.000 người đoàn tụ với gia đình, chuyện này ly kỳ lắm, chuyện này dài lắm, không biết kể tới 11 giờ hết rồi không. Chuyện này kể tới 11 giờ mới hết được. Nghe không? À, nghe cả. Cô gái mất tích 1.000 ngày đoàn tụ với gia đình, báo công an Hà Nội viết cái phóng sự này, thầy mới mò ra ngoài đó thầy. Chứ thầy không biết chuyện này, nhưng mà đọc báo công an Hà Nội, cái phóng sự của công an Hà Nội nó viết. Cái gia đình ông Lâm Văn Bản có con gái là Lâm Thị Thanh Quyền, được cái du học đi Úc, học giỏi lắm. Nhà nghèo, ông là bộ đội phục viên. Thì khi mà con gái ông lên máy bay á, thì bố mới cho cô gái cái quyển Gương Nhân Quả. Con ơi, bố lên Hà Nội, bố vô chùa Quán Sứ, bố thấy có cái quyển Gương Nhân Quả, bố đọc bố thấy hay quá, bố đọc nhiều lần rồi. Bây giờ con đi du học, bố không có tiền. Đây là nhà nước, hai bên Úc với Việt Nam là chu cấp cho con cái học bổng. Con bố cho con cái cuốn này, con đọc nha. Ngày mai mà con có bằng cấp, con có cái học vị cao, nhưng mà con áp dụng trong cái quyển Gương Nhân Quả này, thì nhiều người lợi lạc, xã hội đất nước mình được nhiều cái tốt đẹp. Ráng nha con. À, thì cô Quyền cô điện về nhà, cô nói là có cái bà giáo sư bà nhận con làm con nuôi, con báo cho bố mừng, gia đình mừng quá. Tức là được cái học bổng. Bây giờ qua bên đó học, được bà giáo sư này nhận làm con nuôi nữa, phước. Nhưng mà quý vị nên nhớ là phước bất tùng lai, quả vô đơn. Cái phước không bao giờ nó có cái thứ hai hết, mà cái quả nó chồng chồng chồng. Cái cuộc đời mình được cái phước là một lần một thôi, không bao giờ có cái phước thứ hai hết. Cho nên cái cô này đó, cái phước thứ nhất là du học, thứ hai là bà giáo sư Mỹ nhận làm con nuôi. Quý quá, quý quá. Thế là được năm thứ hai là cô Quyền này ngã bệnh. Mà cái bệnh cô ngặt nghèo lắm. Bác sĩ ở bên Úc á, họ nói rằng cái bệnh này đó là chỉ có Mỹ thì 80% có kết quả, còn Úc này chừng 50%. Nếu bà có điều kiện bà đưa cái cô này đi qua Mỹ thì kết quả tốt hơn. Cho nên cái bà này người Mỹ, bà mới bảo lãnh cho cái cô con nuôi của bà đi qua Mỹ chữa bệnh. Cái phước thứ ba nè, quý vị thấy con người mà cái đặc biệt không? À, thế thì sau khi xuất viện từ bệnh viện đi ra thì xe nó đụng cái bà bác sĩ Mỹ đó chết, cái bà giáo sư Mỹ đó chết. Thì bây giờ cái cô Quyền này phải trở lại bệnh viện nó nhập viện lần thứ hai. Mất trí nhớ hết. Lần này là mất trí nhớ hết. Thế thì khi mà có xuất viện lần thứ hai này thì cổ trắng tay. Sống trong một cái đất nước giàu có, văn minh. Thế mà cô Lâm Thị Thanh Quyền này không có một đồng xu dính túi, chỉ có cái giấy xuất viện thôi. Thì bây giờ cô sống cách sao? Cô cũng không biết nói ăn xin là sao hết. Bây giờ mất trí nhớ mà. Cho nên lang thang rồi gặp cái bọn châu Phi. Nó nhập cuộc với cái bọn châu Phi đó, nó dẫn đi cùng hết. Bây giờ thì do cái hóa chất nè, đầu cổ còn rụng tóc hết mà đã đen thù lui giống như Phi Châu vậy. Nhập bọn Phi Châu. Thì cái hôm đó đó, nó dẫn cô Quyền này vô cái nhà hàng Á Châu. Thì có cái bà người Trung Quốc, bà đi buôn. Bà ngồi trong cái nhà hàng này. Thì bà nhìn thấy trong cái đám Phi Châu này có một cái người này cái dáng Á Châu. Cho nên bà kêu bà hỏi. Thì cô Quyền mới nói Hà Nội Việt Nam. Nói thì có hai chữ thôi. Bây giờ chỉ nhớ được có hai chữ Hà Nội Việt Nam. Thì cái bà thương gia này bà mới cho ăn. Rồi bà dẫn cái cô Quyền này bỏ trong cái container chở từ Hoa Kỳ về Trung Quốc hơn một tháng trời. Quý vị nghe cái chỗ đó quý vị hết biết rồi. Làm sao bỏ cái con người sống ở trong cái công tơ đưa đóng lại rồi không khí đâu mà thở. Máy nó rọi vô thì ở tù. Ăn uống làm sao rồi đại tiểu làm sao trong cái công tơ đưa đó. Vô lý không? Nhưng mà sự thật. Khi về tới Trung Quốc thì mở cái công tơ đưa đó ra. À, thì hải quan nó mới ngạc nhiên. Nhờ cái giấy mà xuất viện ở bên Mỹ đó thì bà này khỏi ở tù, chứ không thì ở tù. Đưa về cửa khẩu Tân Thanh, bà cho một số tiền để cô gái này về Hà Nội. Thì cổ bị cái bọn xấu nó lấy tiền hết. Đi bộ, đi xe bò, có đi xe ôm, có đi xe lôi, có đi xe đò, có đi xe du lịch, có. Về tới Cầu Giấy một tháng. Về tới Cầu Giấy một tháng. Thì bất chợt cái bà bán sách cũ ở bên vỉa hè đó, bà thấy cái cô Quyền đi lang thang ngớ ngẩn. Bà mới kêu vô. Bà biểu ngồi để coi cái cửa hàng dùm bà cho ăn cơm. Bà không biết ở đâu hết. Không biết địa chỉ đâu hết. Con ai cũng không biết hết. Thì cô Quyền này ngồi đó được hai ngày. Thì cái bà bán sách cũ bà bỏ cái cửa hàng bà đi, là vì bà không có trả tiền mặt bằng cho cái bà chủ nhà đó, bà bỏ bà đi. À, cô Quyền cô mới ngồi cô lọ mọ, cô thấy cái cuốn gương nhân quả đằng trước mặt chỗ trong cái cửa hàng sách cũ đó, cô mới lật ra cái bìa sau có cái số điện thoại nhà cô. Cô bóc điện thoại cô điện thì mẹ cô mới nói lộn số rồi, vô duyên, dẹp đi, nhiều chuyện. Ủa sao cái số này mình gọi về nhà mà nó lộn số là sao? Cô mới để xuống, mượn ở trong cái nhà cái bà mà cho mướn cái mặt bằng đó, điện thoại bàn à. 10 phút sau cổ gọi lại thì ông Lâm Giảng mới bắt. Cô mới nói bác ơi, nhà bác có cô con gái tên Lâm Thị Thanh Quyền đúng không? Ông bỏ cái ông nghe, trời ơi con tôi 1000 ngày. Bây giờ giải mã hai chuyện. Tại sao cái cuốn gương nhân quả này ở bên Úc mà nó chạy về Hà Nội, nằm ở ngoài cái hàng sách cũ? Thứ hai là cái cô Lâm Thị Thanh Quyền này ngồi ở trong cái container đó, từ ở Mỹ mà về Trung Quốc, cái thời gian như vậy đó mà không ai phát hiện được, mà cô sức khỏe bình thường, là lý do tại sao? Bây giờ chúng ta giải mã cái đó. Mà báo công an nó giải chứ không phải thầy giải. Thầy biết gì đâu mà thầy giải. Thầy kể lại cái chuyện báo công an nó giải mã cái chuyện. Thứ nhất là khi mà cô Lâm Thị Thanh Quyền này đi Mỹ thì bạn bè của cổ gom hết tư trang của cổ, quần áo sách vở gửi về Hà Nội, nhưng mà nó không về nhà cái địa chỉ ông Lâm Văn Bản, nó về vỉa hè. Cái lỗi tại bưu điện. Cái lỗi tại bưu điện. Cho nên cái sách cũ này nó về tới Hà Nội rồi bán ký lô. Cho nên cái bà nào bà đi gom sách thì có cái cuốn gương nhân quả, bà đem ra bà bài bà bán ở ngoài đường đó. Giải mã cái đó thứ nhất. Có lý không? Có lý. Bây giờ cái thứ hai nó mới khó nè. Cái thứ hai mới khó nè. Có người bằng xương bằng thịt chứ đâu phải là cái tâm linh, mà ngồi trong cái container đó thì máy nó rọi nó phát hiện, an ninh phi trường mình vô mình cái gì nó ra cái nấy hết. Không đơn giản đâu. Cái thứ hai nữa, nếu như cái bà thương gia này bà để thức ăn cho cô Quyền ở trong cái container đó để mà ăn trong vòng 1 tháng đó, nhưng mà đại tiểu thì cổ làm sao? Nó bị suy nghĩ thử làm sao cô Thanh Quyền này giải quyết vấn đề sinh lý. Nó là đại tiểu. Cái thứ ba nữa là đóng cái container đó thì không khí không có, thì cô Thanh Quyền thở bằng cái gì? Đâu có bình oxy trong đó đâu mà thở. Cả một vấn đề khó khăn. Thầy đọc thầy suy nghĩ, không thể có chuyện đó xảy ra. Thầy không tin. Dứt khoát thầy không tin. Nhưng mà nhờ cái giải quả của báo công an Hà Nội đó, là ông Lâm Văn Bản là bộ đội đi tác chiến, mà trong thời gian ở trong quân ngũ đó, là cái quân đoàn của ông đã tham chiến nhiều trận chiến mà đồng đội của ông chết, thì ông giữ lại cái vật kỷ niệm. Khi thì cái bút, khi thì cái bình toan, khi thì cái quyển nhật ký, nghĩa là đồng đội chết thì ông giữ cái kỷ niệm đó. Về nhà ổng mới làm một cái nhà truyền thống đằng trước nhà ổng. Thì cái ngày đó là ngày 28 Tết, là ổng mời bạn bè của ổng tới để mà khánh thành cái nhà truyền thống đó. Ổng đem những cái kỷ niệm của đồng đội ổng ở ngoài chiến trường ổng mang về đó, ổng đem ra cái nhà truyền thống đó ổng đặt ở đó. Cho nên cái việc làm của ông đó là, thì bộ đội họ đền ơn đáp nghĩa. Những cái tâm linh bộ đội, đồng đội của ông ngoài chiến trường đó, họ thấy cái hoàn cảnh con gái của ông Lâm Văn Bản là Lâm Thị Thanh Quyền này, họ mới giúp đỡ, họ tạo điều kiện về cái mặt tâm linh để đưa con gái của ông Lâm Văn Bản từ Mỹ về Trung Quốc, Trung Quốc về Hà Nội. Bây giờ thì vợ chồng cô làm thầy cô giáo, thầy có tới thầy thăm. Cô thì dạy cấp 2, mà chồng thì dạy cấp 3. Có một đứa con gái duy nhất ở Hà Nội. Còn gia đình của ông Lâm Văn Bản này ở Hà Tây. 1000 ngày ông Lâm Văn Bản nghe điện thoại: bác ơi, nhà bác có cô con gái tên Lâm Thị Thanh Quyền đúng không? Thì ông mới bỏ xuống, ông nói đúng 1000 ngày con gái tôi. Đưa xe lên Cầu Giấy mới rước con gái về Hà Tây. Thì lần lần thì cô phục hồi sức khỏe lại, trí nhớ lại, nằm ở bệnh viện. Bây giờ thì cổ dạy học, cổ dạy học, chồng cũng dạy học, hai vợ chồng là đồng nghiệp. Đó là chuyện ở Hà Nội, ở Hà Tây, ở Hà Nội. Ở sông Thạch Hãn hôm qua, thầy phải đích thân lên nghĩa trang liệt sĩ ở Trường Sơn, thầy niệm hương, thầy thỉnh linh về. Thì đứng hai bên thầy là hai thầy ở Quảng Trị, đằng sau lưng thầy thì một số Phật tử đi theo, khoảng 20 người. Thầy cầm 3 cây hương này, thầy nguyện với hùng thiên tổ quốc, thầy khấn với anh hùng liệt sĩ hai bên Việt Nam Cộng Hòa và của cách mạng: thôi các anh xóa đi những cái tàn tích của đất nước đau khổ. Ngày xưa mình chống Mỹ, bây giờ Mỹ gì qua Việt Nam, Mỹ hợp tác với mình, cho nên nhà nước mới nói là bỏ cái quá khứ, bỏ cái quá khứ hướng về tương lai. Thôi đừng có nói ngụy quân ngụy quyền nữa, xưa rồi, mà chúng ta nói là anh em da vàng máu đỏ, thống nhất giang sơn Nam Bắc một nhà. Thầy thỉnh các anh linh liệt sĩ về sông Thạch Hãn để giữ đại trai đàn giải quan bạc độc. Thì đằng sau lưng thầy nó có một cái luồng giống như ai cầm cái quạt mà quạt cái cổ mát lắm. Thì hai cái tay thầy rung, thầy rung mà thầy kìm thế tay này, kìm được hai cái tay rung, cầm 3 cái nhang mà rung. Mà trước khi cái tay thầy rung đó, cái cần cổ thầy nó có một cái luồng mát giống như họ cầm cái quạt, họ quạt còn cái một mát chút thôi, thì hai cái tay nó rung. Thầy mới say lệ, thầy mới nói với các vị đây, đây có anh hùng liệt sĩ về, họ cho thầy biết có mặt họ ở đây. Một lần thầy lên thăm 8 cô gái đồng lộc. Thì hôm đó đoàn của thầy ở Động Phong Nha. Chiều dùng cơm xong rồi 4 giờ cái tự nhiên rủ đi thăm 8 cô gái đồng lộc mà không ai biết đường hết. Trong xe đó 11 người mà cán bộ không. Có cái cô chánh án tòa án quận nhất, luật sư rồi đi trong đó không. Không ai biết đường hết. Mới kêu tài xế nói bây giờ tụi tôi hợp đồng với anh là tới Động Phong Nha thôi. Bây giờ trong đoàn này họ muốn đi lên thăm 8 cô gái đồng lộc, thôi tụi tôi thêm tiền xăng cho anh nha. Anh tài xế gật đầu. Thì đi một đoạn nữa, cái ngã ba thì chưa tối, thì tài xế hỏi cho đi ngã nào quý vị, không ai biết hết, kể cả thầy luôn. Tài xế nói trời ơi, người mù để dắt người đuôi kỳ vậy, làm sao đi? Thầy phải biết đường chứ, không biết đường sao đi? Thì thầy dòm, thầy thấy bên tay mặt thầy ở dưới đất có mấy con bướm nó nhỏ nhỏ và nó bay là đà với cỏ vậy. Đi cái hướng có bướm bay đó đi, nhưng mà thật sự thầy không biết mà ai khiến thầy nói. Cái tài xế nó quẹo cái tay mặt đi, đi một đội nó trời tối như mực, hai bên rừng không. Thầy sợ ăn cướp quá, trời ơi, cái tai nạn này mà ăn cướp là chết. Chết, cán bộ không. Thì mới gặp một cái xe máy cài, nó chạy sụp xịt, có cái đèn, một cái đèn rồi xe máy cài, còn cái đèn mình, cái xe mình hai đèn, hiểu không? Cái xe mình hai cái đèn, máy cài nó một cái à, sụp xịt. Thì nói tài xế, ngừng lại để tôi hỏi đường đó cha. Thầy quay kiến xuống thầy hỏi, chú ơi, cho thầy hỏi cái đường đi lên đền thờ tưởng niệm 8 cô gái đồng lộc đó xa gần chút. Thì cái anh mà ngồi trên máy cài nó quý vị đi khoảng 30 cây số nữa thì có cái bảng hướng dẫn. Trời mừng quá trời mừng, thôi đi. thì xe thầy với xe máy cày cách nhau chừng 10-15 thước này mất chiếc xe máy cày. Thầy biết rồi mà không dám nói, sợ tài xế nó rung nó lái xuống dưới ruộng với cha mày luôn. Mất chiếc xe máy cày ma. Mất liền. Dù ban đêm nhưng mà cái đèn đó thì nó còn chứ, là tại sao mà dòm theo không thấy cái đèn. Đi 30 cây số nữa thấy cái bảng hướng dẫn, trời mừng vỗ tay, thầy trò trên xe vỗ tay. Vô tới cái đền đó thì buổi tối người ta đóng cửa không có mở, 7 giờ sáng mới mở cửa. Thì thầy không có tham gia, 10 người đứng như đó nhưng mà không có thắp hương bởi vì cái cửa người ta đóng mà. Đứng đó rồi ngày này cúi đầu vậy thôi. Thì cái cô chánh án đó, cổ có con bé nó đi theo. Con bé nó nói mẹ đưa cái sách ra cho con giữ mẹ thắp nhang. Thì cô đó cổ mới đưa cái sách cho con bé đó, nó mang. Xong rồi mới đi tới cái chỗ mà bán đồ lưu niệm đó. Thì cái cô chánh án cổ nói con đưa cái sách mẹ lấy tiền mẹ trả tiền. Con bé nói con mang dùng cho mẹ, con để đó cho con đâu có mang theo. Rung, trời ơi giấy tờ không. Trong cái sách có giấy tờ không? Tiền thì không nói nhưng mà giấy tờ không. Cậu mới trở lại thì cái sách còn để nguyên ở dưới đất đó, không ai nhặt hết. Thầy nói cho quý vị, chỉ cần mình cách đi chừng vài bước là có người ta nhặt được. Bởi vì chỗ đó có người chứ không phải vắng. Nhưng mà cái sách của mình để giữa cái giữa đường đó thì dễ gì? Chỉ trừ có Bồ Tát. Nhưng cái sách còn nguyên hết, mừng quá. Xách cái sách rồi tới chỗ mà bán đồ lưu niệm rồi trả tiền xong đi kiếm đồ ăn rồi đi ngủ. Đêm đó mừng hết, tai qua nạn khỏi hết, không biết nhờ ai. Điều tai qua nạn khỏi hết, không biết nhờ ai. Sáng 8 giờ trở lại thì thầy đứng chính giữa, một bên này là 5 người à, thầy 3 cây nhang còn mấy về đó 1 cây rồi. Thầy đứng ngay chính giữa, thầy mới nói thế này: thầy nghe thiên hạ đồn 8 cô gái đồng lộc linh lắm, mà thầy không có nghi. Hôm nay thầy vẫn phải đoàn lên đây để thắp hương cho mấy cô. Thầy cầu nguyện cho mấy cô được bình an, mấy cô giúp đỡ cho địa phương này, giúp đỡ cho chính quyền ở địa phương này để phát triển về tâm linh, về kinh tế, cho ổn định, cho tốt đẹp. Mấy cô làm cái gì cho thầy tin. Thầy cắm 3 cây nhang vô cái lư hương đó, là nó 3 cây nhang nó cong trở ra thầy, mà cái cong cái chỗ chưa cháy, bởi vì nó cháy có một phân hả. Còn những cái cây đó nó cong giống như mình bẻ cái cọng chì, cái cọng kẽm vậy đó, cong rồi hết. Mấy người nó rung hết, rung hết. Quý vị thấy không? Mấy cô linh không? Mấy cô chào thầy đó à. Thì cái ông mà ông phụ trách ở trong cái đền đó, ông mới nói thế này: chuyện đó chưa linh đâu, tôi kể chuyện này quý thầy nghe. Cái phái đoàn ở Thanh Hóa đó họ vô, họ làm lễ tưởng niệm xong họ để cái bao thơ đó 10 triệu. Tôi mới nói ở đây đó, cái ban tổ chức ở đây đó, người ta không có nhận tiền. Thôi quý vị cất đi, không ai nhận đâu. Thì trong cái đoàn đó họ mới nói rằng tôi giúp cho cái ban tế tự ở đây này có cái kinh phí để mà trùng tu, để mà sửa chữa. Vừa nói về cái bao thơ nó quay ngược 180 độ, mấy ông lật đật lấy cái bao thơ bỏ túi xa bà xa đi về được, không nhận. Ông kể mấy thanh niên thanh nữ mà vô đây mà nói cái chuyện yêu đương đó là ra ngoài là ói tới mật xanh hết, không có cho nói cái đó, không có cho nói cái đó. À, mình cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cho địa phương để phát triển thì được, nhưng mà nói về tình yêu, mà nói về tình cảm này kia khác nọ là ra ngoài đó ói tới mặt xanh. Cái ông đó ông kể cho thầy nghe. Rồi thầy phái đoàn về thì ngay chỗ hôm qua đó mấy con bướm bay hôm qua, bữa nay bay nữa, cũng mấy con bướm nó bay nữa. Thầy nói mấy vị thấy không, mấy cô hôm qua đón thầy, bữa nay mấy cô đưa thầy về từ đó, 8 cô gái đồng lộc. Cho nên vấn đề tâm linh, cái cô giáo này cổ làm hiệu trưởng 40 năm mà cổ nói với thầy cổ không tin tâm linh.

Rồi cái chuyện của nó lên cuộc đời này nó gặp Phật Pháp, thầy nó truyền giới cho nó quy y Tam Bảo, và nó xin cái băng niệm Phật ở bên chùa về mở cho nó nghe. Nó chỉ niệm Phật thôi, nó kể. Cái miệng thì niệm Phật mà cái chân thì chết. Bây giờ nó chết cái chân rồi ngoại ơi, bây giờ nó lên cái đầu gối rồi ngoại, bây giờ lên trên cái bụng rồi ngoại ơi, mà cái miệng niệm Phật bình thường. Thiều xá lợi, có xá lợi. Thiều còn bé Ngọc đã có xá lợi. Bây giờ thầy trụ trì là thầy nó đó, mới đem cái xá Ngọc đem về chùa Long An đó, để cho Phật tử trong cái đạo tràng đó xem cái xá lợi của con bé Ngọc đó, để mà tin tưởng pháp môn niệm Phật để tu hành. À, thế là chuyện người ta kể thì minh mông, cái biết bao nhiêu chuyện, nhưng mà đặc biệt những cái chuyện mới nhất, gần nhất mà có cái sự linh ứng trong cái việc niệm Phật để cho cái đạo tràng nè, ở Hương Sơn này các vị cố gắng niệm Phật. Nè, bởi vì sao? Niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là niệm trở lại, niệm tâm. Cái tâm này niệm Phật, chứ không phải cái thân này niệm Phật. Bởi vì mình có Phật. Cái lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008 ở ngoài Hà Nội, bây giờ là chủ tịch nước là Nguyễn Minh Triết lên phát biểu rằng tôi xin giới thiệu cho các vị lãnh tụ Phật giáo trên thế giới, Việt Nam chúng tôi có Phật. Ai cũng ngạc nhiên hết. Phật Thích Ca của mình bên Ấn Độ, chứ đâu phải Phật Việt Nam. Mà là chủ tịch nước lên phát biểu giới thiệu cái 149 nước các vị lãnh tụ Phật giáo về dự cái lễ Vê Sắc 2008 đó, Việt Nam chúng tôi có Phật. Ông ngừng một hồi ông mới nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bên Ấn Độ là thái tử con vua Tịnh Hoàng đi tu thành Phật, còn Việt Nam chúng ta là vua Trần Nhân Tôn bỏ ngô lên Yên Tử tu thành Phật, Phật Hoàng Trần Nhân Tôn. Vỗ tay. Có phải là Việt Nam có Phật không? Mình hãnh diện lắm, mình sung sướng lắm. Phật Hoàng tức là ông vua thành Phật. Thế thì một cái điều mà giới Phật giáo chúng ta mừng mới nhất là Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập cái Viện Phật học Trần Nhân Tôn. Tháng 6 này mới chiêu sinh 4 năm cấp cái bằng tiến sĩ Phật học là do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Bởi vì trước đây thì chỉ có chủ nghĩa Mác Lênin thôi. Bây giờ có Trần Nhân Tôn vô nữa. Phải không? Nhà nước nghiên cứu kỹ rồi. Nhà nước thấy rõ ràng giáo lý của nhà Phật rồi. Và cái tổ chức Phật giáo Việt Nam gắn liền với dân tộc suốt 2000 năm lịch sử, góp phần tô điểm cái lịch sử của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam song hành. Tôi yêu Phật giáo Việt Nam là vì Phật giáo không làm hại ai. Con đường du nhập lâu dài, non hai thế kỷ chân tình đã cùng dân tộc nhục vinh thăng trầm. Khi mình bị xâm lăng, mình chiến tranh tàn phá quê hương, chùa chiền mình tiêu hết. Quản trị trên 200 cái chùa, ngay cả cái chùa Tịnh Quang là chùa tỉnh hội của quản trị cũng bom đạn. Bây giờ 200 mấy chục cái chùa đó cất lại đều đặn hết. Có hai vợ chồng anh Phật tử này 46 tuổi thành lập cái đạo tràng cấp cô độc. Một tháng hai kỳ anh cúng hoa trái cho 200 cái chùa đó. Tức là ở Đà Lạt chở qua xuống chắc ở nhà anh đó. Rồi chùa nào gần thì tới lấy, mà chùa nào xa là anh cho nhân viên đó chở qua trái tới cây chùa cúng dường. Trên 200 ngôi chùa của tỉnh Quảng Trị cất lại hoàn toàn. Tối hôm đó anh mời thầy giảng cái đạo tràng cấp cô độc. giàu lắm. Mua một cái phần đất đó sát quốc lộ 1 là 15.000 mét vuông, cất một cái niệm Phật đường bề ngang qua 35 mét, bề sâu vô 25 mét. Chính tượng Phật bằng gỗ không, mà thầy tính nội cái tượng gỗ không bây giờ cũng trên là 5 tỷ bạc. Bốn cái tượng Di Đà, tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan Âm Thế Chí Tiêu Diện Đại Sĩ, rồi Dược Sư, nghĩa là tượng bằng gỗ không. Thì thầy tính rồi cái tượng gỗ không, tiền bây giờ cũng là mấy tỷ. Thành lập cái, không phải cái chùa, vậy mà tối Phật tử về tụng kinh trên 100. Cái bữa thầy giảng đó là cái số Phật tử cũng bằng cái đạo tràng này. Không có phép tắc gì hết, tự động cất về thôi. Mà giờ thì ban đầu thì chính quyền cũng tới rồi, cũng hỏi này kia các năm, bây giờ quen rồi, 3 năm nay rồi, tối nào cũng tới rồi. Khuya 2 giờ chồng dậy lại 280 lại Phật, chiều 2 giờ lại 280 lại Phật, một ngày 2 giờ chồng lại là ngủ vách danh, đều đặn như vậy. Đạo tràng cấp cô độc, thầy nể quá, thầy nể quá. Như vậy bây giờ nhà nước cho mình làm thì mình làm, còn hồi đó là không có điều kiện thì mình không làm. Bây giờ cho mình làm, phát triển thì Phật giáo phát triển trong thời bình. Phật giáo phát triển trong thời bình, còn thời chiến tranh mình bị chèn ép. Hòa thượng Thích Quảng Đức đốt mình tự thiêu, nhưng ngài không giận ai hết, ngài không quán trách ai hết. Người ta giết mình, người ta đày đọa mình, người ta khủng bố mình, đàn áp mình, nhưng mà ngày đốt xăng, ngày thiêu, ngày cầu nguyện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt. Nên lấy cái tinh thần bình đẳng mà đối xử với nhau, ngài không giận ai hết. Cái tinh thần đó, cái con người đó, cái chí nguyện đó được thế giới công nhận. Tinh thần vô quý của đạo Phật, không giận ai, không ghét ai hết. Là mà ngày đốt mình, ngày thiêu, ngày cầu nguyện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt, rồi thì chế độ đó không còn nữa. Vì gieo gió thì gặt bão. Năm đó thì có cái câu: năm nào hai tháng đủ liền, nhà chùa đổ máu, bạo quyền rã tan. Cái năm 63 đó có hai tháng đủ liền. Không biết cái chuyện gì nó khiến nhà người ta đặt vậy đó. Hồi đó thầy còn nhỏ mà, mới có mười mấy, lúc hòa thượng thiêu mày mới có 17 tuổi. Thầy nhớ cái câu đó: năm nào hai tháng đủ liền, nhà chùa đổ máu, bạo quyền rã tan. Thì năm đó nhà chùa đổ máu. Thôi thì hôm nay nhân cái dịp thầy đi hoằng pháp ở miền Trung, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, và ghé Hương Sơn để gặp cái đạo tràng đầu năm. Thầy chúc hành giả niệm Phật của đạo tràng Hương Sơn là tinh tấn niệm Phật để hồi hướng Tây Phương lạc quốc, khi mình bỏ cái thân duyên hợp giả tạm này về để bức Phật A Di Đà.